công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 315, từng bước phát triển, gocchuyenaudio.com, có thêm Seager vào làm nhân viên cho quán đúng là đỡ hơn thật. Cô nàng này học tập cũng khá là nhanh, chỉ cần một buổi tối làm việc là đã có thể nắm chắc và làm tốt công việc của mình. Điều này làm Cầm hài lòng lắm, xem ra số tiền bỏ ra cũng là chính xác, không bị lỗ rồi. Giờ chỉ cần lo làm ăn để kiếm tiền thôi. Một tháng trôi qua, quán cũng dần đi vào quỹ đạo. Giờ đây, dưới sự trợ giúp của mạng xã hội cùng với độ nổi tiếng ngày càng tăng của Seager và Saya, và mấu chốt là tay nghề siêu cấp của Cầm, quán đã bước dần đi vào con mắt của thành phố này, thậm chí là cả nước Nhật. Tuy rằng giá tiền khá chát chặn bước rất nhiều người, nhưng mà nó cũng không thể nào ngăn được rất nhiều người đam mê ẩm thực tìm đến. Đặc biệt là nửa tháng trước, khi mà có một nhà Mỹ thực gia nổi tiếng khó tính tìm đến nhưng mà bị Cầm đánh gục trong một nốt nhạc, khiến cho quán của Cầm được đưa ra ngoài ánh sáng. Phải biết đó chính là vị Mỹ thực gia nổi tiếng khó tiếng bậc nhất. Ông chuyên đi khắp cả nước tính những quán nổi tiếng để thưởng thức. Quán nào mà có thể được ông gật đầu một cái thì coi như quán đó có thể một bước lên tiên, nhưng nếu không được thì xác định là thất bại ê chề. Và từ trước đến giờ số quán có thể được ông chấp nhận chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và đó chỉ là chấp nhận chứ không phải là thỏa mãn. Theo y lời ông thì những món đó có thể ăn được chứ không phải là ăn ngon, đồng thời ông cũng chỉ ra những chỗ chưa được trong món ăn. Có những đầu bếp từ đó học được một số thứ khiến cho khả năng tăng vọt, cũng có những người không vượt qua được cú sốc tâm lý mà bỏ nghề. Do đó ông được gọi với cái danh là nhà bình luận ác quỷ, là ác mộng cũng như là hồng nhân của các cửa hàng. Thế mới biết khi mà món của Cầm hoàn toàn chinh phục được ông thì khủng bố đến nhường nào. Và quán trở nên nổi tiếng toàn quốc là điều đương nhiên. Nhưng cũng vì vậy mà số lượng khách đổ về quá nhiều khiến cho Cầm sứt đầu mẻ chán. Toàn bộ lịch kín hết từ sáng đến tối muộn, Cầm phải làm việc không ngơi tay, thậm chí cả Saya cũng phải nghỉ học để phụ giúp. Những vẫn không cáng đáng được khiến anh phải lâm thời thuê thêm 3 người nữa mới miễn cưỡng kết thúc cái ngày kinh khủng đó. Đến lúc đó Cầm mới cảm thấy nguy cơ đột quỵ mãnh liệt. Hồi trước thứ bảy chủ nhật cũng đông, giờ nào cũng có, nhưng trừ giờ cao điểm ra thì vẫn không kín hết chỗ. Vẫn có kha khá thời gian để mọi người có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà giờ khi quán đã nổi tiếng thì ngay cả ngày thường cũng không có thời gian nghỉ, chứ đừng nói ngày nghỉ. Cứ thế này thì dù cho Cầm có mạnh khỏe đến mấy chắc cũng không trụ được mất. Và thế là một cuộc cải cách toàn diện đã được đưa ra. Đầu tiên là nhân sự. Do Saya cũng như là Seager chỉ có thể làm việc buổi tối nên nhân sự trực cả ngày là rất thiếu. Cần tuyển thêm chí ít là 2. Thứ hai là phụ bếp. Phục vụ còn có chút ngơi tay khi mà chờ đợi, nhưng đầu bếp trong môi trường này thì cơ bản là không thể. Cầm sau một ngày làm việc suốt 15 tiếng thì cũng cảm thấy cố sức không thôi. Nhiều lúc đang bận cái này mà không kịp chuẩn bị cái kia khiến cho phải bỏ đi toàn bộ, cực kỳ đáng tiếc. Phụ bếp là cần thiết, tốt nhất là 2 người. Một người chuyên lo việc chuẩn bị nguyên liệu và một người tay nghề khá hơn thì làm bếp phụ. Tiếp đến là thời gian mở cửa. Dù cho có tăng nhân lực thì mấu chốt nhất vẫn là Cầm. Ngày làm 15 tiếng, gocchuyenaudio.com, không nghỉ ngơi thì có mà sau mấy ngày anh đi theo ông bà ông vải mất. Cố quá thì quá cố, Cầm cần định lại thời gian làm việc. Thế là anh chàng quyết định chỉ làm việc trong hai khoảng thời gian là từ 10 giờ 2 giờ và 5 giờ 10 giờ. Không hơn, dù biết điều này có lẽ sẽ khiến nhiều người phàn nàn nhưng mà Cầm cũng hết cách rồi. Đành để mọi người dựa vào may mắn lấy chỗ vậy, gạch chéo, cuối cùng là điều mà Cầm phân vân đó chính là mở rộng quán. Cả Saya và Seager cũng lão cổ đông chả bao giờ thấy mặt, Watanabe Kotaro đều mãnh liệt đề nghị Cầm mở rộng quán, tiền cứ để bọn họ lo, nhưng mà Cầm còn đang suy nghĩ. Thứ nhất là hắn không biết nếu mở rộng quán thì mình còn có thể làm chủ được không? Mở rộng quán đồng nghĩa với việc cần nhiều nhân viên hơn, cần nhiều vị trí cũng như các bộ các phòng hơn, cực khó để kiểm soát. Mà những người bơm tiền vào toàn là cáo già cả, có mình hắn là con cừu non. Lơ tơ mơ thay người khác kiếm tiền thì nhục lắm, nhưng mà không phát triển được thì tiền kiếm càng hạn chế, khi đó nếu việc kia là thật thì chỉ sợ mình làm rể không biết chừng chứ éo được làm thằng đàn ông lo cho vợ con đâu. Do đó Cầm cũng không đồng ý nhưng cũng không phủ định. Giờ hắn cần có một số vốn nhất định đã để khi mà có bị ăn quả lừa hay là nếu phát hiện ra được thì còn có cái mà dựng lại cơ nghiệp. Còn làm từ hai bàn tay trắng ư, đừng đùa, không có tiền thì không có cơ hội mà làm lại đâu. Với thái độ dở dở ương ương đó của Cầm khiến Seager cùng Watanabe Kotaro bất đắc dĩ đành buông tha. Trước cứ phát triển tốt cửa hàng này rồi nói, và thế là cuộc sửa đổi lại bắt đầu. Dù ban đầu nó gặp sự phản đối khá lớn từ khách hàng vì điều thứ ba, nhưng mà trông thái độ cứng rắn của Cầm thì bọn họ cũng đành thôi. Dù sao thì họ cần Cầm chứ anh chàng thì không cần họ. Không có họ càng rộng chỗ chứ sao. Nói thì nói vậy nhưng mà bọn họ vẫn phải chấp nhận thực tại mà thôi. Còn việc tuyển nhân viên thì cực kỳ suôn sẻ. Không nói đến tiền, chỉ cần ngày ba bữa là khối người đánh nhau vỡ đầu xin vào rồi. Vì đơn giản là Cầm làm món ăn quá ngon. Còn phụ bếp và bếp phó thì càng không bàn, cạnh tranh càng khốc liệt, thậm chí rất nhiều đầu bếp nhà hàng nổi tiếng cũng bỏ việc đến đây ứng cử. Chỉ cần học được một phần khả năng cũng như tri thức thực đơn của Cầm cũng đủ bọn họ lên một tầm cao mới. Cơ hội tốt như vậy ai mà không cướp lấy là đồ ngu. Cũng chính vì thế thân là người tuyển dụng, Cầm và hai cô gái cũng sứt đầu mẻ trán ra. Và sau hai ngày tuyển dụng, sau khi xem xét kỹ lưỡng cuối cùng họ tuyển ra 4 người, 2 phụ bếp và 2 người phục vụ lo buổi trưa. 2 phục vụ đều là ngàn người vạn người chọn một, vẻ đẹp khỏi nói mà tính cách cũng khá là tốt. Nói chung là có thể vượt qua những bài kiểm tra như địa ngục của hai cô nàng kia thì cũng là ngưu nhân rồi. Còn bên Cầm thì đơn giản hơn, chỉ cần người ứng cử đến và làm một món thử khả năng đọc tình huống cũng như ứng biến. Qua là ok, nhưng mà đừng đùa với nhà chùa. Bài test của Cầm chỉ có 2 vấn đề mà toàn là những cái cần thiết với một người phụ bếp, nhưng có thể theo kịp Cầm thì không đơn giản. Bởi tốc độ và khả năng phản ứng của Cầm quá cao rồi. Bài thứ nhất làm món ăn thì cũng có đến 1/4 qua được thử thách. Nhưng đến bài thứ hai kiểm tra khả năng thích ứng với môi trường bếp thì tạch tất cả. Cầm đã cho bọn họ biết thế nào là tính toán chi ly. Cơ hồ là không có đến 1 giây được nghỉ ngơi chỉ. gocchuyenaudio.com Cần lơ là 1 giây thì sẽ khiến cho một món bị hỏng ngay tức khắc và kéo theo hệ liệt vô cùng khủng bố. Lần đầu mà có thể theo được có lẽ bọn họ là thần là thánh và đã là đầu bếp hạng top của thế giới rồi. Cuối cùng Cầm chọn ra 2 người có biểu hiện tốt nhất làm phụ tá cho bản thân. Khỏi nói 2 người đó kích động đến nhường nói. Không nói đến việc có học nghề của Cầm được không. Nguyên việc thích ứng với môi trường làm việc này đã đủ để bọn họ có vốn xông xáo các nhà hàng thuộc top thế giới rồi. Và đến đó thì tiểu điếm cơ hồ đã dần đi vào quỹ đạo. Và sau hơn nửa tháng, khi mà mọi người đã quen với công việc thì quán đã chính thức trở thành một cỗ máy có thể hoạt động thời gian dài. Thế là xong phần chuẩn bị, giờ đi xông vào học viện thôi nào. Mũ, cách chương.